Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 19, thế giới thứ nhất nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đứng ở phía sau đám đông, lại thấp hơn hẳn so với những người khác nên cô gái này không nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra phía trước. Chỉ cảm thấy kỳ lạ vì mấy người bạn vừa nói ra đúng những lời trong lòng cô thì bây giờ lại im bặt, rõ ràng Cố Ngôn làm sao có thể làm ra chuyện như thế được. Chưa lúc này vừa thấy Lâm Thư Kỳ xuất hiện, cô liền thầm mừng trong bụng. Trước đây Lâm Thư Kỳ từng yêu Cố Ngôn đến C-H-E-T đi sống lại. Dù bây giờ họ đã chia tay, nhưng cô vẫn tin rằng trong lòng Lâm Thư Kỳ chắc chắn vẫn chưa quên được Cố Ngôn. Không biết giờ nhìn thấy có người vu oan cho Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ sẽ phản ứng thế nào đây? Những người khác cũng đã nhìn thấy Lâm Thư Kỳ, mọi người lập tức hiểu ý nhau, tự động nhường ra một lối đi cho cô. Ngay cả dì quản lý ký túc xá đi cùng nhóm học sinh cũng im lặng không nói gì. Trước đó dì vội vàng chạy đến chỉ vì lo lắng cô gái bị bắt nạt sẽ gặp chuyện không hay. Giờ thấy người không sao cả, dì cũng không còn vội nữa. Chuyện này dù thật sự có nam sinh quấy rối nữ sinh hay là nữ sinh bịa đặt để vu oan cho nam sinh, thì cũng không phải chuyện mà một quản lý ký túc xá như dì có thể xử lý được. Việc của dì bây giờ chỉ là đứng yên tại chỗ, đợi giáo viên phòng giáo vụ đến. Trên đường đến đây, dì đã gọi điện thông báo rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Thư Kỳ đi đến bên cạnh Trầm Ngư đang quỳ một gối. Cô ấy tiện tay đặt đồ ăn khuya vừa mua xuống đất. Lúc nãy tôi gọi cho em nhưng em không bắt máy. Hóa ra là vì chuyện này. Giọng Lâm Thư Kỳ có chút nghẹn lại. Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, rồi rụt rè gật đầu. Anh ta đến tìm em à? Vâng, em đang định về ký túc xá thì anh cố đột ngột xuất hiện, rồi kéo em đến đây. Em không muốn đi, nhưng sức em yếu, không gỡ tay anh ấy ra được. Chị ơi, em sợ lắm. Vừa nói, Trầm Ngư vừa rời khỏi vòng tay của đàn chị lớp trên, nhào vào lòng Lâm Thư Kỳ. Giọng cô gái tràn đầy ấm ức, nghe mà khiến lửa giận trong lòng Lâm Thư Kỳ bốc lên ngùn ngụt. Cô ấy vỗ nhẹ lưng Trầm Ngư, sau đó kéo cô đứng dậy, quay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Ngôn vẫn còn đang ôm lấy chỗ hiểm, mặt mày nhăn nhó. Khóe miệng Lâm Thư Kỳ nhếch lên, giọng đầy mỉa mai. Cố Ngôn, anh cũng giỏi thật đấy. Thế nào, mấy em gái nhỏ bên cạnh anh giờ trở thành quá khứ rồi hả? Nên chạy tới đây bắt nạt Trầm Ngư. Dù lúc này THND vẫn còn đau âm ỉ nhưng nghe thấy giọng nói móc mỉa của Lâm Thư Kỳ, Cố Ngôn vẫn cố gắng chịu đau trả lời. Tôi không có ý đó, là Trầm Ngư hiểu lầm thôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy. Cố Ngôn thừa nhận lúc nãy mình có hơi xúc động, nhưng cũng tại Trầm Ngư làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, khiến hắn nhất thời không kiềm chế được hành động bồng bột. Hơn nữa, hắn cũng đâu có làm gì cô đâu. Ngược lại còn bị Trầm Ngư đá một cú vào chỗ hiểm, giờ vẫn còn đau đến mức không dám cử động mạnh. Hắn có điểm nào giống yêu dâu xanh chứ? Lâm Thư Kỳ hừ lạnh, nói chuyện, ai nói chuyện bình thường lại kéo con gái đến chỗ vắng vẻ thế này, hơn nữa còn là vào buổi tối. Cố Ngôn, tôi không ngờ anh lại có thể trơ trẽn đến mức này. Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây Trầm Ngư đã nói rõ với anh là đừng đến tìm em ấy nữa đúng không? Vậy anh làm thế này là có ý gì? Lâm Thư Kỳ ra mặt bênh vực Trầm Ngư khiến các cô gái phía sau tròn mắt kinh ngạc. Phản ứng quyết liệt của Lâm Thư Kỳ không nằm ngoài dự đoán của họ. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như cô ấy nổi giận với sai đối tượng thì phải. Các cô gái bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng phải mới đây thôi, Lâm Thư Kỳ còn yêu Cố Ngôn đến C-H-E-T đi sống lại sao? Vậy mà mới có chút thời gian ngắn ngủi, cô ấy lại vì một người khác mà trách móc Cố Ngôn. Hơn nữa, người mà cô ra mặt bênh vực lại là một cô gái yếu đuối kiểu người Lâm Thư Kỳ từng ghét nhất. Mặc dù cô em gái này quả thực xinh đẹp hơn người, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa. Trong lòng Lâm Thư Kỳ lúc này tràn trề thất vọng, từ khi Trầm Ngư với khuôn mặt xinh đẹp như hoa bắt đầu thường xuyên xuất hiện trước mặt cô ấy, Lâm Thư Kỳ chợt nhận ra khi nhìn gương mặt của Cố Ngôn. Cô ấy không còn cảm thấy tim đập thình thịch như trước nữa. Bây giờ nhìn dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng ghét của Cố Ngôn, Lâm Thư Kỳ thật sự không hiểu nổi. Trước đây mình đã từng điên cuồng yêu một người như vậy sao? Đeo bám không buông một cô gái đã liên tục từ chối và không muốn có bất kỳ liên quan nào đến hắn. Bây giờ còn dám bắt nạt một cô gái yếu ớt đến mức không có sức phản kháng. thật đúng là đồ cặn bã, còn tệ hơn cả cô trước đây. Ít nhất thì Lâm Thư Kỳ cũng chưa bao giờ làm ra chuyện đê tiện như thế này. Cô quay đầu nhìn Trầm Ngư lúc này vẫn còn run rẩy, toàn thân viết rõ hai chữ. Sợ hãi, rồi cô y lớn tiếng nói. Trầm Ngư, em yên tâm, sau này nếu anh ta còn dám đến làm phiền em nữa, cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ thay em dạy dỗ anh, xem thử anh ta còn dám làm ra chuyện đê tiện gì nữa không. Lâm Thư Kỳ thầm nghĩ, Trầm Ngư yếu đuối như vậy, sau này nhất định phải để mắt tới, không thể để Cố Ngôn dọa em ấy sợ thêm lần nào nữa. Trầm Ngư cô gái, yếu đuối trói gà không chặt, gật đầu với Lâm Thư Kỳ, cảm động nói, chị tốt với em quá. Mấy nữ sinh đứng phía sau nghe hai người họ nói chuyện, cho dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cũng không thể không thừa nhận lần này Lâm Thư Kỳ đến đây không phải để bênh vực Cố Ngôn. Ngược lại, cô ấy đến là để tìm Cố Ngôn tính sổ. Lâm Thư Kỳ quay sang nhìn Cố Ngôn đang không dám nhúc nhích vì đau đớn. Ánh mắt cô ấy đảo một vòng rồi quay đầu nói với Trầm Ngư. Trầm Ngư, em có biết gặp phải yêu dâu xanh thì nên xử lý như thế nào không? Trầm Ngư tò mò hỏi. Xử lý thế nào ạ? Khóe môi Lâm Thư Kỳ hơi nhếch lên, bước đến trước mặt Cố Ngôn. Rồi, đá một cước thẳng vào chỗ hiểm của hắn. Lúc này Cố Ngôn vốn đang ngồi không quá vững, lại thêm chủ quan không đề phòng gì Lâm Thư Kỳ, bởi hắn cảm thấy cô ấy sẽ không bao giờ ra tay với mình. Cố Ngôn trợn to mắt, ngã sóng xoài trên nền đất, nhìn Lâm Thư Kỳ với ánh mắt không thể tin nổi xen lẫn đau đớn. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên từ miệng anh ta, còn chói tai hơn cả tiếng hét của cô gái lúc nãy. Mọi người xung quanh bị tiếng hét đột ngột của Cố Ngôn làm giật nảy mình. Khi quay đầu nhìn sang thì đúng lúc thấy Cố Ngôn mắt trắng dã, ngất lịm tại chỗ. Lâm Thư Kỳ cũng bị dáng vẻ ấy của hắn dọa sợ, theo phản xạ lui lại hai bước, hơi lắp bắp. Chuyện này là sao đây? Cô ấy đâu có dùng nhiều sức, chỉ là muốn dạy cho tên cặn bã này một bài học thôi mà. Chị ơi! Hình như em đã đá vào đó một cái rồi. Giọng nói mềm nhẹ của Trầm Ngư vang lên phía sau. Nghe đến đó, sống lưng Lâm Thư Kỳ bỗng cứng đờ. Cô ấy cúi đầu nhìn Cố Ngôn đã ngất mà vẫn còn ôm lấy chỗ đó. Trong lòng bắt đầu hoang mang, lo lắng nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự đá cho hắn? Tàn phế rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nữ sinh phía sau chứng kiến cảnh tượng bất ngờ ấy cũng không khỏi thầm thắp cho Cố Ngôn một nén nhang trong lòng. Là đàn ông, bị đá hai lần vào chỗ hiểm, thật sự là quá thảm rồi. Một vài cô gái thì lén liếc nhìn sắc mặt trắng bệch pha xanh của Cố Ngôn đang mất lịm, sau đó lại quay sang nhìn Trầm Ngư đang đứng cách đó không xa. Mắt cô hơi ướt, yếu đuối mà xinh đẹp đến mức nao lòng. Không nhịn được mà nghĩ, hóa ra anh Cố cũng chỉ là người bình thường. Bị thương cũng sẽ hết toáng lên, hóa ra dù có điển trai đến đâu, lúc bị đau trông cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Khác với mấy cô nữ sinh đang để đầu óc bay bổng không biết đi đến đâu, dì quản lý ký túc xá đã lập tức gọi cấp cứu. Dì hơi liếc mắt nhìn chỗ đó của Cố Ngôn, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu thật sự bị phế đi, thằng bé này chắc sẽ phát điên mất. Dù là quản lý ký túc xá, dì cũng đã nghe danh Cố Ngôn không ít lần. Ai mà không biết đây là nam sinh được nhiều cô gái theo đuổi nhất trường. Dì cũng đã từng thấy Cố Ngôn dạo phố với không biết bao nhiêu cô gái trong khuôn viên trường. Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm khối cũng vội vã chạy tới, theo sau là mấy thầy cô giáo. Vừa quát đám nữ sinh đang tụ tập hóng chuyện mau về ký túc xá, ông vừa tiến tới hiện trường. Lúc này Cố Ngôn đã được dì quản lý cõng lên lưng, chuẩn bị đưa ra cổng trường chờ xe cấp cứu đến. Thầy chủ nhiệm nhìn Cố Ngôn đã bất tỉnh, hơi kinh ngạc hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Dì quản lý hất cằm về phía Lâm Thư Kỳ, nói. Quấy rối nữ sinh. Bị đánh cho một trận, thầy chủ nhiệm như chợt hiểu ra, yêu dâu xanh chị nói lúc nãy chính là Cố Ngôn. Với cương vị là người phụ trách kỷ luật trong trường, thầy đương nhiên quen mặt Cố Ngôn và Lâm Thư Kỳ. Chính vì thế, nên thầy càng ngạc nhiên hơn khi biết Cố Ngôn lại có thể làm ra chuyện như vậy. Trước đây chỉ gây sự với nam sinh, có thể nói là bồng bột tuổi trẻ. Nhưng bây giờ quấy rối nữ sinh thì là vấn đề đạo đức rồi. Dù gì quản lý đã nói vậy, nhưng mọi chuyện vẫn cần điều tra cho rõ ràng. Thầy chủ nhiệm bèn nói, thầy Vương, thầy đưa em ấy đến bệnh viện trước. Chuyện này để tôi xử lý. Phía sau, thầy phụ trách khối lớp 11 gật đầu, rồi bước tới đỡ lấy Cố Ngôn từ tay dì quản lý. Thầy chủ nhiệm quay người lại, nhìn về phía Trầm Ngư và Lâm Thư Kỳ cùng mấy người khác. Ông hỏi, là ai bị bắt nạt? Có thể kể sơ qua chuyện gì đã xảy ra được không? Có ai thấy tận mắt chứng kiến không? Có thể làm chứng chứ? Tuy rằng thầy không nghĩ con gái sẽ bịa chuyện trong mấy tình huống thế này, nhưng vẫn phải hỏi xem có ai chứng kiến không? Dì quản lý ký túc xá liền nhìn về phía cô gái đã chạy đi gọi mình lúc nãy. Điềm Điềm, là cháu đến gọi dì, cháu có nhìn thấy gì không? Cô gái được gọi là Điềm Điềm nghe vậy liền gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó nói với thầy chủ nhiệm. Thầy Trương, em không thấy, là Tần Song bảo em đi gọi người. Mọi ánh mắt lúc này đều chuyển sang nhìn cô gái lớp 12 Tần Song, người đứng gần Trầm Ngư nhất. Bị bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía mình, Tần Song bắt đầu thấy căng thẳng. Thầy chủ nhiệm hỏi, Tần Song, em cứ nói thật với thầy, em có nhìn thấy gì không? Tần Song mấp máy môi, theo phản xạ định lên tiếng bênh vực Cố Ngôn vài câu. Nhưng đúng lúc đó, Trầm Ngư đang đứng cạnh Lâm Thư Kỳ lại khẽ gọi một tiếng. Chị, Tần Song quay sang nhìn Trầm Ngư, ánh nhìn đầy uất ức trong đôi mắt trong veo đó như đờ, em mờ thẳng vào lòng cô ấy vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như Trầm Ngư đã nhận ra sự do dự trong lòng Tần Song. Bị ánh mắt xinh đẹp đó nhìn chằm chằm, Tần Song lập tức cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ ích kỷ vừa rồi của mình. Sao cô có thể nghĩ như vậy được chứ? Rõ ràng là Cố Ngôn sai trước, sao cô lại có thể nghĩ đến việc bao che cho anh ta? Tần Song nói, lúc đó em đang mang đồ ra phơi thì nghe thấy tiếng động ở đây nên bước ra xem. Khi em ra thì thấy Cố Ngôn đang đè em ấy lên tường. Sau đó em ấy đá cho anh ta một cái thì anh ta mới buông tay. Nói xong, Tần Song cụp mắt xuống, cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời. Nghe vậy, thầy chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, có lời của Tần Song làm chứng. Ông đã có thể đứng ra bảo vệ Trầm Ngư, cũng dễ bề đối phó với ba mẹ phiền phức của Cố Ngôn. Thầy liền quay sang nhìn Trầm Ngư, an ủi. Bạn học Lục, em yên tâm, thầy nhất định sẽ xử lý chuyện này công bằng, bắt em ấy chịu trừng phạt thích đáng. Nói đến đây, ông lại hơi ngập ngừng. Nhưng mà, nếu có thể thì chúng ta giải quyết chuyện này trong phạm vi nhà trường thì vẫn là tốt nhất. Em thấy sao? Ý thầy rõ ràng là không muốn Trầm Ngư phát tán chuyện này ra ngoài. Trầm Ngư cúi đầu, thưa thầy, chuyện như thế này, em nghĩ ba mẹ em có quyền được biết. Cha mẹ nguyên chủ rất yêu thương con gái, nếu biết chuyện sẽ không để Cố Ngôn dễ dàng thoát tội. Lâm Thư Kỳ cũng lên tiếng phụ họa, đúng đó thầy, Cố Ngôn đã làm chuyện quá đáng như vậy rồi, thầy không định bao che cho anh ta đấy chứ. Lúc trước khi còn thích Cố Ngôn, thấy hắn phạm lỗi mà không bị xử phạt, Lâm Thư Kỳ đương nhiên là vui mừng. Nhưng giờ hai người đã chia tay. Đầu óc cô ấy tỉnh táo trở lại, chỉ cảm thấy bản thân ngày trước đúng là có vấn đề. Mặc dù trong lòng cô ấy vẫn đang lo lắng vì cú đá vừa rồi, nhưng cô ấy vẫn rất mong lần này nhà trường có thể nghiêm khắc xử lý Cố Ngôn. Dù sao thì Trầm Ngư cũng đã bị dọa đến thế rồi. Câu nói đó khiến sắc mặt thầy chủ nhiệm tối sầm lại, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi thấy chột dạ. Nói ông chưa từng bao che cho Cố Ngôn thì đúng là không thể. Trước đây, khi Cố Ngôn khiến một nam sinh khác phải nghỉ học, ba mẹ nam sinh kia đã đến trường làm loạn một trận, vậy mà Cố Ngôn vẫn có thể yên ổn học tiếp. Nếu không phải nhờ ông nhúng tay vào thì còn lý do gì nữa? Chỉ là vì khi Cố Ngôn mới nhập học, ba mẹ cậu ta đã quyên góp cho trường mấy trăm vạn, nên ông mới cố tình làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thầy chủ nhiệm còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời, Trầm Ngư đã rơm rớm nước mắt nhìn ông. Thầy định bao che cho anh ta sao? Một cô gái xinh đẹp rơi lệ luôn khiến người khác xót xa. Lúc này ngay cả Tần Song người vẫn còn day dứt vì đã phản bội, Cố Ngôn cũng quay sang nhìn thầy chủ nhiệm với ánh mắt đầy trách móc. Thầy Trương, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Dì quản lý ký túc xá cũng xen vào, lời lẽ đầy ẩn ý, mấy nữ sinh cố y nán lại cũng đồng thanh. Đúng đó thầy Trương, thầy phải công bằng mà xử lý chuyện này. Thầy chủ nhiệm bất giác nhếch môi cười gượng, xử lý công bằng thế nào đây? Chuyện này không phải là ăn cắp vặt mà có thể cho qua. Theo nội quy nhà trường, hành vi như vậy sẽ bị đuổi học. Nhưng mà đuổi học Cố Ngôn, vậy thì mấy khoản đầu tư mà ba mẹ cậu ta hứa hẹn với trường cũng coi như đổ sông đổ bể. Ký chủ, ngươi quá đáng lắm rồi, rõ ràng nam chính chưa làm gì ngươi cả, vậy mà ngươi lại vu oan cho hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết hậu quả hắn sẽ phải đối mặt là gì không? Hắn sẽ bị đuổi học đấy. Người đối xử với một đứa trẻ vị thành niên như vậy, không thấy mình quá tàn nhẫn sao? Trầm Ngư vừa nhìn khuôn mặt đầy do dự của thầy chủ nhiệm, vừa cười lạnh trong lòng. Trẻ vị thành niên, loại trẻ con có thể lừa bạn gái lên giường rồi lại vứt bỏ người ta ấy hả? Là mấy cô gái kia tự nguyện, là họ tự đờ, ớ, em mờ đầu vào thôi. Tình tiết câu chuyện giờ đã lệch khỏi quỹ đạo như con ngựa hoang mất cương, khiến hệ thống cũng trở nên kích động, nói năng không kiềm chế được. Thấy thái độ như thế, Trầm Ngư càng chắc chắn phương pháp mình đang dùng là đúng đắn. Cô cụp mắt, cố tình dùng lời lẽ của hệ thống để phản bác lại. Vậy thì hôm nay cũng là hắn muốn ức hát, y, ế, p ta mới bị người ta phát hiện, tất cả đều là hậu quả hắn phải gánh chịu thôi. Sao có thể giống nhau được chứ? Nam chính là vì thích ngươi nên mới có hành động bốc đồng, mới muốn hôn ngươi. Hơn nữa hắn cũng đã làm được gì ngươi đâu mà. Ký chủ, sao ngươi lại độc ác như vậy, không cho hắn một con đường sống. Lương thiện mới là phẩm chất con gái nên có, đúng không? Lương thiện cái con khỉ. Trầm Ngư bị cái giọng điệu hiển nhiên của hệ thống chọc cười đến bật cười thành tiếng. Ta độc ác, ta có nắm tay hắn ép hắn làm vậy không? Ta có nói với hắn là ta muốn bị cưỡng ép dẫn tới đây không? Lạ thật đấy, theo lời ngươi nói thì ta và Cố Ngôn đều là nhân vật chính. Sao ngươi đòi hỏi khắt khe với ta như vậy, mà với hắn thì lại dễ dãi thế? Sao có thể giống nhau được? Ngươi có năng lực phản kháng mà. Nếu không phải ngươi đồng ý, hắn đâu thể đưa ngươi đi được. Vậy ý ngươi là hắn muốn ức hát, y, ế, pê ta, nhưng ta không phản kháng nên đó là lỗi là ở ta. Càng tiếp xúc nhiều, Trầm Ngư càng cảm thấy cái hệ thống này đúng là tiêu chuẩn kép. Trong lòng cô đầy giận dữ, cũng không còn tâm trí đâu mà dây dưa với thầy chủ nhiệm nữa. Ngay trước mặt ông ta, cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Tranh thủ lúc ông ta còn chưa phản ứng kịp, cô đã gọi thẳng vào số của mẹ Nguyên chủ. Alo, con yêu, có chuyện gì vậy? Giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên trong điện thoại. Trầm Ngư lập tức nức nở. Mẹ ơi, cô chưa kịp nói thêm gì. Chỉ với hai tiếng, mẹ ơi, đầy nước mắt ấy cũng đủ khiến vợ chồng nhà họ Lục lập tức vội vã lao đến trường ngay trong đêm. Trong văn phòng hiệu trưởng trường trung học số 1, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đầy tức giận đang ngồi đối diện hiệu trưởng, vỗ mạnh lên mặt bàn. Hiệu trưởng Lưu, chuyện lần này nếu ông không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ tìm người khác để đòi lại công bằng cho con gái tôi. Giọng nói của bà Lục giờ đây hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như khi nói chuyện với Trầm Ngư nữa. Trời biết lúc đến trường, vừa nghe con gái cưng kể mình bị quấy rối, bà đã hận đến mức muốn chặt đứt tay cái thằng khốn kia ngay lập tức. Còn trẻ mà đã hư hỏng như vậy, bắt nạt con gái nhà người ta, tôi thực sự không hiểu sao loại học sinh như thế lại có thể tiếp tục tồn tại trong trường tới tận bây giờ. Hiệu trưởng Lưu gúm núm nói với bà Lục, bà hiểu lầm rồi. Trường chúng tôi tất nhiên không bao che cho loại hành vi như thế. Chỉ là sự việc xảy ra quá bất ngờ, chúng tôi nhất thời chưa xử lý kịp. Hơn nữa em học sinh kia đang bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của chúng tôi là đợi đến mai sẽ công bố kết quả xử lý chính thức. Nhưng bà Lục không hề lay chuyển. Vậy thì mời hiệu trưởng Lưu nói rõ xem, nhà trường định xử lý như thế nào. Hiệu trưởng Lưu nghe vậy thì thoáng ngập ngừng. Sau đó dè dặt nói, theo nội quy nhà trường, chúng tôi sẽ xử lý bằng cách buộc thôi học em học sinh kia. Xin bà yên tâm, trong lòng ông có chút tiếc nuối. Trước đó, ông còn định thương lượng để hai bên gia đình hòa giải riêng, nhưng thấy thái độ kiên quyết của vợ chồng nhà họ Lục, ông liền hiểu rằng mọi chuyện không thể theo ý mình được nữa. Dù tiếc khoản đầu tư mà mẹ Cố Ngôn đã hứa, nhưng hiệu trưởng Lưu vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định buộc thôi học. Ông không thể để một con sâu làm dầu nổi canh, như Cố Ngôn làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả môi trường. Tiền bạc tuy quan trọng, nhưng một học sinh giỏi còn quan trọng hơn. Vì suy cho cùng, học sinh mới là nền tảng để trường tồn tại và phát triển. Mà Lục Trầm Ngư lại chính là học sinh xếp hạng 2 toàn khối lớp 10 năm nay. Một học sinh ưu tú như vậy, đương nhiên là không thể để mất được. Ba mẹ Trầm Ngư cũng không phải người vô lý. Trước đó họ tỏ thái độ cứng rắn là vì lo nhà trường bao che cho nam sinh kia. Lỡ như sau này hắn trở lại trường rồi tiếp tục ức hát, y, ế, p con gái họ thì sao? Giờ thấy hiệu trưởng Lưu đã hứa sẽ đuổi học Cố Ngôn, thái độ của hai vợ chồng liền dịu lại. Vậy chúng tôi sẽ đưa Trầm Ngư về nhà trước, đợi thông báo chính thức của thầy. Con gái bị một phen hoảng loạn như vậy, tốt nhất là nên đưa về nhà chăm sóc vài hôm. Hiệu trưởng Lưu cười gượng gạo gật đầu, tiễn ba mẹ con Trầm Ngư ra về. Trầm Ngư ngoan ngoãn đi theo sau ba mẹ ra khỏi cổng trường, lên xe về nhà. Còn hệ thống chuyện ngọt thì từ lúc nghe hiệu trưởng nói sẽ đuổi học Cố Ngôn, nó đã hoàn toàn mất tinh thần, trở nên suy sụp vô cùng. Ngay cả khi Trầm Ngư cố tình chọc tức nó, âm thanh máy móc đặc trưng của hệ thống cũng không vang lên nữa. Thấy vậy, khóe môi Trầm Ngư không khỏi khẽ nhếch lên. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Thanh Thành, lúc này, Cố Ngôn được thầy Vương, chủ nhiệm khối lớp 11, đưa đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ xử lý vết thương, đã tỉnh lại trên giường bệnh, ý thức của hắn vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cũng đủ để nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người bên cạnh. Thầy Vương nhìn bác sĩ trước mặt, có phần ngại ngùng hỏi. Bác sĩ, học sinh này của tôi, chỗ đó của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì chứ? Dù sao cũng là con trai, nếu chỗ đó bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này thì chuyện hôm nay đúng là khó giải quyết. Nghe vậy, bác sĩ liếc nhìn thầy Vương, trả lời một cách lảng tránh. Cha mẹ của em ấy đâu rồi? Thầy Vương không hiểu ý, đáp. Họ đang trên đường đến. Nói xong, thầy Vương ngẩn ra một lúc, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn vị bác sĩ đang mang vẻ mặt hơi khác lạ, lắp bắp nói. Ý bác sĩ là, em ấy, câu sau thầy Vương không dám nói ra, nhưng bác sĩ phụ trách của Cố Ngôn lại khẽ gật đầu, xác nhận suy đoán trong lòng ông. Đúng lúc này, cha mẹ của Cố Ngôn nhận được cuộc gọi thông báo cũng vội vã chạy tới bệnh viện. Cách Trương.